Chương 358, mập mờ. Chương 358, mập mờ tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết để thân ý nghĩ này, Lâm Phong ngay cả không chút suy nghĩ qua. Hắn cùng Tô Huyền tiếp xúc thời gian cũng không dài, mặc dù có chút hảo cảm, nhưng lại biết đó cũng không phải ái tình. Huống chi, hắn cũng không biết Tô Huyền đối với mình thái độ là cái dạng gì, không gian trồng thuốc này quỷ thủ độc y lý vạn nhất hắn một cái xúc động để thân, nhưng Tô Huyền lại không thích hắn, tại chỗ cự tuyệt, đây là cỡ nào xấu hổ sự tình a. Thế nhưng là, nếu như không cưới, hắn lại nên đứng ở cái dạng gì trên lập trường cùng Tô Huyền phụ thân đối thoại đâu? Chẳng lẽ hắn lấy một ngoại nhân thân phận, đối với Tô Huyền lấy chồng sự tình khoa tay múa chân, hắn có tư cách kia sao? Cho dù Lâm Phong lộ ra chính mình quốc an cục đặc biệt điều tra viên thân phận, thậm chí là hoa hạ lòng tổ thân phận, thì tính sao? Chẳng lẽ thân phận đặc thù liền có thể cưỡng ép can thiệp người ta việc tư sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể. Ngươi là ai? Ngay tại Lâm Phong xoắn suýt suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái trong sáng thanh âm vang lên ở lỗ tai hắn bên cạnh. Nghe được thanh âm, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy một người nam nhân đang đứng sau lưng tự mình. Ngươi là Tô? Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Cái này lại là một cái cùng Tô Huyền dài một mô hình nam nhân, là cái này xác thực một người nam nhân. Nếu như không phải hắn hầu kết bại lộ thân phận của hắn, Lâm Phong vừa rồi liền đã đem hắn nhận lầm là Tô Huyền. Lâm Phong ngẩn người, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tô Huyền thế mà còn có một cái song bào thai đệ đệ ca ca. Với lại, hai người bọn họ chẳng những giống nhau như lúc, liền ngay cả khí chất đều thần thái đều như vậy tương tự, để cho người ta khó mà phân biệt. Gia hỏa này dáng dấp quá đẹp điểm đi. Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem người kia, trong lòng nói một mình nói ra. Tô Huyền là một cái mỹ nữ, ở Lâm Phong trở lại địa cầu về sau gặp nữ hài tử bên trong, cũng chỉ có Phương Du có thể vững vàng ép nàng một đầu. Không có gì ngoài Phương Du, vô luận là Trương Di vẫn là Phương Tịnh, chỉ cùng Tô Huyền ở sàn sàn với nhau, tương xứng. Loại này tướng mạo đặt ở nữ hải tử trung gian đều như thế xuất sắc, huống chi là đặt ở một người nam nhân trên thân. Lâm Phong có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất nam nhân một trong, không sai, là một trong. Trừ hắn ra, Lâm Phong còn từng tại Nghi Châu Đại học đồ thư quán nhìn thấy qua một cái khác mỹ nam tử, Đường Giật. Hai người đều là dung mạo như thiên tiên, xấu hổ mà chết một đám nữ tử nhìn cái gì vậy, nam nhân thiêu thiêu mi mau. Hắn đối với Lâm Phong dạng này nhìn hắn chằm chằm phi thường bất mãn. Ngươi là ai Lâm Phong? Lâm Phong từ tốn nói. Lâm Phong nam nhân nhíu nhíu mày, nói ra, không biết. Ngươi tại sao lại ở trong nhà của ta, có chuyện gì không? Ngươi là ai? Lâm Phong bị mỹ thiếu niên như thế hùng hổ dọa người chất vấn, cảm giác có chút sinh khí tức giận. Nghĩ hắn ở hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu, cái dạng gì người chưa từng gặp qua, há có thể bị một cái mỹ thiếu niên trên khí thế áp đảo Tô Thành. Mỹ thiếu niên một mặt ngạo khí nói ra. Không biết. Ngươi có chuyện gì không? Lâm Phong cười cười, đem vừa rồi Mỹ thiếu niên lời nói đáp lễ trở về. Ngươi Tô Thanh bị Lâm Phong lời nói nghẹn lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Không biết. Tự nhiên cũng không biết. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra. Thực, theo Tô Thanh tướng mạo cùng tên, cùng nói chuyện trong lời nói ngạo khí Lâm Phong liền có thể suy đoán đi ra, nhưng là... Hắn nhưng cũng để làm bộ không biết. Hừ, Tô Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, vô luận ngươi tới nhà của ta cầu cái gì, ngươi cũng hội không thu hoạch được gì. Mạnh bà cũng là rất liều cầu cổ thật. Lâm Phong cười cười. Đương nhiên là thật. Trong nhà này, ta nói một, không người nào dám nói hai. Tô Thanh phách lối nói ra. Tô Thanh ngươi làm cản. Cái nhà này lu cờ na ho đến phiên ngươi nói chuyện. Ngay lúc này, một cái thanh thúy êm thai thanh âm truyền đến. Lâm Phong nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Tô Huyền đang cùng Tiền Thúc Nhất Tiền Nhất Hậu đi tới. Hôm nay Tô Huyền mặc một bộ lục sắc thượng y dì, một đầu quần jean bó sát người, đưa nàng đùi thon dài hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, một cỗ thanh xuân khí tức đập vào mặt. Với lại, Tô Huyền trên thân mãi mãi cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, nói chuyện ôn nhu dễ nghe, để cho người ta nhịn không được tâm linh chập chờn. Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Tô Thanh nhìn thấy Tô Huyền, lập tức vui vẻ ra mặt, chạy chậm đến đi qua kéo lại Tô Huyền tay, cười hì hì nói ra, nhìn cảm tình vô cùng tốt. Ta qua thật sự là một đôi hoàn mỹ tỷ muội hoa A. Lâm Phong nhìn xem Tô Huyền, lại nhìn xem Tô Thanh, trong lòng không vô ác ý tưởng no y hắn ý nghĩ này nếu rơi vào tay Tô Thanh biết, khẳng định lại là một trận đại phiền toái. Hừ, không hiểu lễ nghĩa, Tô Huyền chừng Tô Thanh liếc một chút gắt giọng, nhanh lên cho Lâm Phong xin lỗi. A, xin lỗi ta tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Tô Thanh mở to hai mắt, giật mình nói ra, tỷ tỷ, hắn sẽ không phải là tới tìm ngươi A. Tô Huyền, đã lâu không gặp, như thế thời gian còn tốt đó chứ? Lâm Phong hướng về phía Tô Huyền cười cười, nói ra, ừm, rất tốt. Tô Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ không dám tới liều tiếp xúc Lâm Phong ánh mắt, làm sao ngươi tới ta từ bên trong đó vừa ra tới liền đi tìm ngươi, nhưng đổ thư quán người nói ngươi nghỉ học. Ta gọi ngươi điện thoại lại không tại khu phục vụ. Ta không yên lòng, cho nên mới tới. Lâm Phong nói ra. Cảm ơn ngươi. Tô Huyền trầm mặc nửa ngày, trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười, nhưng là ngươi không nên tới. Nhưng ta đã tới. Lâm Phong no y trong lúc nhất thời, Lâm Phong cùng Tô Huyền hai người lâm vào trầm mặc. Tô Thanh ở bên cạnh đều nhanh muốn nhìn mắt trợn tròn, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tỷ tỷ. Nàng sẽ không phải là bạn trai ngươi a? Ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao lại cùng vương gia từ hôn, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao chết đều không đồng ý cùng hàng mở đính hôn. Ngươi minh bạch cái gì? Tô Huyền bị Tô Thanh nói có chút mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ trừng mắt Tô Thanh, sinh khí tức giận nói ra, ngươi ngậm miệng lại không có người coi ngươi là người câm tỉ tỉ, ngươi không cần lại nói, ta đều biết. Tô Thanh hướng về phía Tô Huyền sau khi nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp, chỉ bằng ngươi cũng muốn ô? Đột nhiên, Tô Thanh miệng bị Tiền Thúc một tay bịt. Tiền Thúc một tay che Tô Thanh miệng, một tay đem hắn nhấc lên hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, hai người các ngươi trò chuyện, chúng ta ra ngoài đi đi. Thế là, ở Tô Thanh liều mạng rẽ rùa bên trong, Tiền Thúc cùng Tô Thanh rời đi. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Tô Huyền hai người. Trầm mặc ngươi không biết qua bao lâu, Lâm Phong mở miệng nói ra. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, Tô Huyền vợ ơ y ma cũng vào lúc này mở miệng. Lâm Phong cùng Tô Huyền hai người liếc nhau, đều cảm giác được một loại mập mờ bầu không khí.